Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 540, Thủy sản tiết lộ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình dụi mắt một cái. Cứ ăn hơi ở mặt vỗ lên một cái. Đưa tay cái chìa khóa vặn một cái liền đem mình GMC đánh lửa. Chuyển tay lái đem xe từ chỗ đậu xe lên đổ ra. Hướng trong nhà chạy đi. Vương Phàm từ trong xe trong hộp nhỏ rút ra một cái tấm CD bỏ vào. Gật gù đắc ý đi theo âm hưởng bên trong truyền ra thanh âm nhẹ giọng hừ đứng lên. Ngã nửa đường, Vương Phàm đem âm nhạc thanh âm quan nhỏ. Quay đầu hướng về phía Cư An hỏi. Lần trước ngươi không phải quyết định cái mục trường vua bản cải trang sao? Thế nào còn không có đến hàng? Ngoặc kép, Cư An nhìn Vương Phàm một cái. Nơi nào có nhanh như vậy? Xe là ở nước Đức tiến hành cải trang. Đổi chứa xong lại trở đến nước Mỹ bên này. Bất quá cũng sắp, còn có nhiều nhất đại khái 20 ngày là có thể lấy được rồi. Nhìn trên đường chạy tới một đàn vịt. Đang lảo đảo lắc lư ở trên đường xe chạy lắc. Cư An dừng xe lại. Chờ đám này con vịt đã qua. CMN, ngươi cái này nước Mỹ xe. Từ nước Đức tha một vòng lại lượn quanh hồi nước Mỹ tới. Làm sao cũng không làm một hiện xe vui đùa một chút. Vương Phàm ngẩng đầu nhìn trước đầu xe mặt con. Vịt, hướng về phía Cư An hỏi. Cư An cười nói. Có đều là đồ xài rồi. Tuy nói là cơ bản mới tinh. Nhưng là ta nhìn mấy cái cũng không hài lòng lắm. Dứt khoát mình trực tiếp ở nước Đức cải trang nhà máy Geiger Car định một chiếc xe. Tỉnh mua trở lại trong lòng không được tự nhiên. Hơn nữa trong nhà cũng có xe. Không kém chờ xe thời gian. Nhìn con vịt lảo đảo lắc lư qua đường xe chạy. Cư An tiếp tục lái xe chạy đứng lên. Đi theo hướng về phía Vương Phàm hỏi. Sự việc cũng vội vàng làm xong. Cái này đến lễ Giáng sinh trước còn muốn không muốn đi ra. Ngoặc kép, Vương Phàm vội vàng lắc đầu. Không cần. Thẳng đến thời điểm ăn Tết cũng không đi ra. Cái này một năm nhưng mà đem ta làm việc hư. Ngoặc kép, làm gì như thế tốn sức. Nói rằng qua nhàn nhã một chút không tốt sao. Người đây là chuẩn bị chui tiền trong mắt đi. Cư An quét Vương Phàm một cái tiếp tục xem đường. Liếc miệng nói. Vương Phàm ha ha cười một tiếng. Làm ăn kia có khách tới cửa nhưng đẩy ra ngoài đạo lý. Hơn nữa nhiều bận bịu hạ. Sau này cho con trai nhiều toàn ít tiền. Ti nói giá trị con người kém hơn ngươi. Ừ, bây giờ liền Lưu Siêu cũng không sánh bằng. Bất quá chúng ta cũng không thể kém quá nhiều không phải. Chỉ ít làm một tỷ phú vui đùa một chút đi. Cư An lắc đầu cười nói. Dám, ngươi lời này lừa bịp người khác tạm được. Còn chuẩn bị lừa bịp ta. Chính là sông Nam cái đó trang trại ngựa. Ngươi nói ngươi một năm kiếm tiền có hay không 10 triệu. Đừng nói cho ta không có à. Cộng thêm công ty du lịch. Ngô Minh vẫn là đầu nhỏ. Không nói cái khác cộng thêm chính ngươi bận rộn công ty mấy năm không có đem ngươi đưa lên tỷ phú. Ngoặc kép, nói là Vương Phàm giá trị con người so Lưu Siêu. Vậy phỏng đoán thật là không quá có thể. Bất quá tổng tư sản 100 triệu USD vẫn là không sai biệt lắm. Nhất là quốc nội trang trại ngựa khối kia. Đất đai gì đều không xài bao nhiêu tiền. Căn bản là thuộc về mua bán không vốn. Cái này còn không tính luôn công ty giết mổ. Quốc nội thủy sản công ty còn có chính là trang trại rượu vang thu vào. Bây giờ thằng nhóc này có bộ phận này chính là nằm ăn đời này cũng không ăn hết. Vương Phàm lập tức tuét miệng cười nói. Chút tiền, ngoặc kép, mới vừa khiêm nhường một chút. Mình trong túi quần điện thoại di động liền nghĩ tới. Vương Phàm lập tức nghiêng người đem điện thoại di động từ trong túi mò ra. Nhìn một cái hướng về phía Cư An nói. Làm sao mai lúc này điện thoại tới? Trong nước nơi nào còn là đêm khuya đi? Ngoặc kép, đi theo Cư An nói xong. Liền nghe điện thoại. Này, Mai à, ta là Vương Phàm. Nghe Vương Phàm ân ân hai tiếng. Sau đó hướng về phía nói điện thoại lên tiếng. Hắn vừa vặn ở bên cạnh ta. Đang lái xe đâu? Vậy được cùng sẽ đến nhà đến trên nét đi mọi người thương lượng một chút. Nói xong cúp điện thoại. Cư An kỳ quái nhìn Vương Phàm một cái. Chuyện gì à? Cái này còn phải chờ sẽ đi trên nét thương lượng. Cái này mai cũng không ngủ. Ngoặc kép, Vương Phàm gãi đầu một cái. Nói là quốc nội nuôi dưỡng công ty xảy ra đại sự. Phải cùng chúng ta mấy cái làm một video hội nghị thương lượng một chút. Cụ thể cái gì chưa nói. Liền nói là nuôi dưỡng chuyện của công ty. Ngoặc kép, việc lớn. Cử An nhất thời trong lòng cả kinh. Cái này quốc nội nuôi dưỡng công ty có thể xảy ra chuyện lớn gì? Chẳng lẽ là có công nhân tai nạn lao động vẫn phải chết? Muốn đến nơi này, trong lòng trầm xuống. Sau đó suy nghĩ một chút. Người anh em nuôi dưỡng công ty, tựa hồ cũng không nguy hiểm gì địa phương đi. Chính là bò oa lươn con ba ba. Chẳng lẽ còn có người có thể bị mấy dạng này giết chết? Lập tức gia tăng cần ga hướng trong nhà đi tới. Trực tiếp đem xe nghe được cửa nhà. Kéo cửa xe ra. Từ trên xe nhảy xuống liền trực tiếp chạy thư phòng đi. Vương Phàm đi theo ngồi ở trên sân cỏ Cora lên tiếng chào. Xoa thịt mặt nhỏ nhắn của con trai liền theo Cư An hướng trong thư phòng đi tới. Đến thư phòng, Cư An mở ra notebook. Kết nối với tuyến liền thấy Mai ơ cùng Mai hai cái đã ở bên trong. Cư An lập tức hỏi. Là đại sự gì? Là có công nhân tử vong? Ngoặc kép. Cái gì công nhân tử vong? Mai bị Cư An nếu làm cho sững sốt một chút. Ai nói chúng ta chạy chăn nuôi công nhân tử vong? Ta làm sao không biết? Liền bị thương cũng chưa nghe nói qua. Cư An lúc này mới yên lòng. Vậy có thể xảy ra chuyện lớn gì à? Chỉ cần không phải có công nhân kiều đuôi sam cái khác cũng không tính việc lớn. Mai hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm hai người nói. Là chúng ta bỏ oa. Còn có tôm nhỏ chủng loại tiết lộ đi ra ngoài. Không phải chúng ta nơi này công người làm. Là vận chuyển khâu lên xảy ra vấn đề. Bây giờ gần tới một cái huyện lý chính chuẩn bị lên chúng ta nuôi dưỡng hạng mục. Ta cái này nhận được tin lúc này bọn họ thứ ba nóc xưởng đã cũng sắp xây xong. Nói xong cũng cho Cư An cùng Vương Phàm truyền một nhóm tấm ảnh tới. Cư An nhìn mấy lần cũng biết 10 có sao sao là bắt chước xe mình ở giữa thiết kế. Bất quá người ta danh tác, không thèm để ý chút nào chiếm dụng đất đai. Đều là tầng 1-4 đến 5 mét cao xưởng. Thứ ba nóc đỉnh đều có. Phía sau còn có hai cái mạnh cũng đã thức dậy một nửa. Trước mặt hai nóc bên trong dụng cụ đều đã tốt lắm. Tấm ảnh trong nước tựa hồ đã có đồ. Vậy ngươi cái này chuẩn bị làm thế nào? Có đề nghị gì chưa? Ngoặc kép, Mai nói. Ta chuẩn bị thưa kiện. Tố cáo bọn họ xâm quyền được là. Còn có để cho bọn họ tiến hành bồi thường. Hơi dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá chúng ta luật sư nhắc nhở ta. Nói là người quan này ti không nhất định có thể đánh thắng. Trong hình ấm khống cùng chúng ta không quá giống nhau. Vòng quanh cái này thì phải kéo thời gian rất dài. Chớ nói chi là còn muốn đến ngoài tỉnh đi thưa kiện. Vương Phàm nhìn Cư An một cái. Rõ ràng trên mặt liền mang theo cười khổ. Cư An cũng cười khổ lắc đầu một cái. Từ Mai trong miệng nhổ ra gần tới huyện vậy cũng là một cái khác tiết kiệm. Đừng nói là cách tỉnh chính là không cách tỉnh thiết kế tới chỗ lợi ích thời điểm người khác cũng. Không biết tương nhượng, đừng xem Mai là một người ngoại quốc. Cái này dính đến tiền thời điểm ngươi thiên vương lão tử cũng vô ích. Cả ấm khống thiết kế mình cái này là độc quyền. Nhưng là người khác hơi làm một chút liền có thể tránh. Đến lúc đó kiện cũng không nhất định có thể đánh thắng. Lúc ấy Cư An liền chưa cho bỏ oa còn có tôm nhỏ cái gì xin độc quyền. Bởi vì là vật này thật sự là không có cách nào giải thích. Hơn nữa cho dù là thân thỉnh độc quyền ở trong nước mô phỏng bay đầy trời dưới tình huống thì có. Ích lợi gì? Rốt cuộc lần này là thất lạc cái gì chủng loại? Tôm nhỏ, bò oa hay là cái gì? Cư An hướng về phía Mai hỏi. Bò oa cùng tôm nhỏ liền cái này khác biệt. Cái đó tỉnh tổng đại lý nói là lấy một nhóm hàng mẫu đã qua. Cuối cùng mình chạy không người. Đem bò oa cùng tôm nhỏ bán cho nhà này nuôi dưỡng công ty. Mai giải thích nói. Vương Phàm thở dài nói. Được rồi. Chúng ta cũng đừng tố cáo. Vật này nói với đứng lên không xong không có. Hơn nữa chúng ta thua kiện có thể họ phải xa xa lớn hơn chúng ta thắng có thể họ. Hơn nữa, bỏ oa còn có tôm con trai ta lại không việc gì độc quyền. Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ ra liền nhất thời hướng về phía Mai nói. Để cho bọn họ nuôi đi. Chúng ta làm xong chuyện của mình là được. Bây giờ có một ít có ý hướng đại lý kinh doanh đã không muốn đại lý chúng ta sang năm thủy sản. Nói là sang năm bọn họ bên kia có thể cung cấp cùng chúng ta vậy thủy sản. Hơn nữa, so chúng ta nuôi dưỡng công ty giá cả tiện nghi 1/3. Ta ngày hôm nay mới vừa lấy được tin tức nói là bọn họ tôm nhỏ oa kiêu oa đều đã chuẩn bị sinh sôi nảy nở. Phỏng đoán sang năm tháng 2 liền có thể sản xuất nhóm đầu tiên thủy sản. Chúng ta muốn thế nào ứng đối? Bây giờ cũng ảnh hưởng đến chúng ta ký hợp đồng một ít đại lý kinh doanh liền, Mai giải thích nói. Nghe Mai vừa nói như vậy, Cư An ngược lại là tức giận cười. Cùng bọn họ nói không muốn. Hợp đồng chúng ta có thể làm không ký. Bất quá sau này bọn họ cũng không nếu lại ký. Chúng ta cái gì cũng đừng làm. Chờ xem bọn họ ra nhóm đầu tiên thủy sản. Cư An không biết cái này nước không gian bên trong rốt cuộc có cái gì thành phần. Mình tạm thời gọi chi là linh khí đi. Từ bắt đầu đi mục trường khê thủy hà trong hồ đổi nước. Quanh đi quẩn lại mấy cái mục trường mấy năm nay đổi xuống. Đã sớm trong lòng có đếm. Nhiều ít nước đổi nhiều ít nước không gian. Đã sớm trong lòng coi là tốt. Liền lấy thủy sản công ty tới nói đi. Cư An nhưng phải thì phải đổi không sai biệt lắm 1 năm. Người khác nuôi dưỡng trong ao có thể không có không gian nước linh khí. Bèo trưởng thành khẳng định không bằng Cư An mấy cái nuôi dưỡng công ty. Đơn giản mà nói, cái này nuôi dưỡng công ty kiểu mẫu thật ra thì cùng mục trường không có gì khác biệt. Nước không gian thêm lên không gian biến dị bèo nuôi Cư An quê quán nhỏ cá tạp. Bèo cho cá tạp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Cá tạp mới có thể tăng thế nhanh chóng. Số lượng đông đảo nhanh chóng sinh trưởng cá tạp cấp dưỡng thực công ty thủy sản cung cấp thức ăn. Đây là một cái dây xích. Chủ yếu nhất vẫn là biến dị bèo cùng nước không gian. Tựa như cùng mục trường bò trắng cùng bò xám vậy. Không có cỏ nuôi súc vật cùng bên trong mục trường cái ao linh khí. Những thứ này bò sinh trưởng chu kỳ không thể nào so cái khác bò rút ngắn gần 1 tháng. Mình thủy sản công ty tùy tiện điều cái thích hợp nhiệt độ. Tôm nhỏ 2 tháng thành thục 1 nhóm. Nếu như đều là đơn giản như vậy. Như vậy người trong nước nuôi tôm nhỏ cũng sẽ không là 1 năm 2 mùa. Mặc dù không biết nước không gian cùng biến dị bèo ở trong đó nổi lên tác dụng gì. Nhưng là Cư An cũng biết như vậy chơi được truyền. Người lại không cái hạt châu còn cùng người anh em học. Học ngươi học máu mà chết. Nghĩ tới đây hướng về phía Mai nói. Chủng loại tiết lộ ra ngoài sự việc ở khó tránh khỏi. Chúng ta không cần phải để ý đến người khác. Mình quản cực kỳ xinh là được. Ngồi chờ xem hắn sang năm ra nhóm đầu tiên thủy sản. Ngoặc kép, ta cảm thấy cái này vẫn có chút lo lắng. Mai hướng về phía Cư An mấy cái nói. Cư An cười nói. Vậy ta nói như vậy đi. Bèo là mục trường khê thủy hà trong hồ. Trải qua le nớt lão đầu nhận chứng. Các người tổng nên yên tâm đi. Chúng ta chạy chăn nuôi nước này cỏ mới là căn bản. Ngoặc kép. Tiện tay Cư An liền móc ra một mặt tấm thuẫn đặt ở Mai trước mặt. Suy nghĩ một chút Cư An mục trường khê thủy hà cỏ nuôi súc vật. Liên lạc một chút những ngày qua nuôi dưỡng công ty bèo tăng thế. Mai liền vui vẻ. Vậy ta an tâm. Bất quá sau này nếu coi trọng những bèo này. Đúng rồi. Bên trong chìa khóa chỉ có thể ta một người có. Ngoặc kép. Ai? Cư An thở dài. Cái này biến dị cỏ người khác cầm đi cũng không dùng. Không nước không gian liền dài không đứng lên. Cùng không gian cỏ vậy. Trộm cũng sững sờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-chỉ-cần chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.